xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 102, loại trừ Cam Đức Thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 1 tháng chạp, hoàng đế mừng đại thọ 50 tuổi. Quan viên khắp nơi đổ về kinh đô mừng thọ hoàng đế, tiết độ sứ các phiên trấn dĩ nhiên không ngoại lệ, đã chuẩn bị từ sớm. Tiết độ sứ quản lý quân sự, phòng ngự ngoại địch, hoàng đế vừa trọng dụng bọn họ, vừa đề phòng. Tiết độ sứ lĩnh Nam Đạo Hứa Mục Thông đến kinh đô trước 2 ngày. Sáng sớm ngày hôm sau, thánh chỉ liền được đưa đến trạm dịch, tuyên gọi ông ta vào cung. Hứa Mục Thông không dám chậm trễ, lập tức thu xếp tiến cung. Những năm gần đây, hoàng đế đắm chìm trong vinh hoa quyền quý, mê muội tửu sắc, lại thêm lâu ngày uống đan dược, khiến thân hình ngày càng phì nhiêu, cơ mặt cũng trở nên chảy xệ phù thủng. Rõ ràng mới hơn 50 tuổi mà trông đã già nua suy nhược không chịu nổi. Quân thần hai người nhiều năm không gặp, khách sáo vài câu, hoàng đế nhân cơ hội này lôi kéo một phen, lại ẩn ý gõ một trận. Hứa Mục Thông vừa cung kính vừa lo sợ, dè dặt đối đáp. Hoàng đế lâu ngày sống trong cung, ngày tháng trôi qua mơ màng vô vị, không nhịn được hỏi hắn xem nơi địa phương có chuyện gì thú vị không. Hứa Mục Thông nói, chuyện thú vị thì không có, nhưng người thú vị thì lại có một người. Ồ, là người thế nào mà khiến Ái Khanh nhớ mãi không quên? Hoàng thượng lại nói đùa. Thần còn nhớ người này là cũng nhờ ngài. Hoàng đế lập tức có hứng thú, hỏi, Ái Khanh đừng giấu nữa. Khanh làm trẫm tò mò đến nỗi dạ dày cũng bị móc lên. Hoàng thượng còn nhớ đầu năm, trong yến hội hoàng gia, ngài từng chỉ định một vị tiến sĩ phái đến lĩnh Nam nhậm chức không? Đôi mắt đục ngầu của hoàng đế đảo qua một vòng, sau đó bật cười to. Sao lại không nhớ? Người này là tiến sĩ trẻ nhất kể từ khi trẫm đăng cơ. Chỉ vì dung mạo quá tuấn tú mà bị kẻ khác nghi ngờ, ầm ĩ đòi người kia cởi y phục kiểm tra thân thể. Trẫm lúc đó uống nhiều rượu, liền đồng ý, quả nhiên là nam nhi thực thụ, nhưng trẫm cảm thấy việc này tổn hại Nho Phong, nên lập tức cho hắn tự chọn nơi đến nhậm chức. Không ngờ hắn lại chọn một huyện tên là Phong Nhạc ở vùng lĩnh Nam Các Khanh. Thực sự khiến trẫm bất ngờ sao vậy? Tên tiểu tử đó gây rắc rối gì cho Khanh sao? Cũng không hẳn, chẳng hay hoàng thượng chưa nhận được tấu chương từ huyện Phong Nhạc sao? Tấu chương? Là tấu chương gì? Hoàng đế có phần chột dạ. Gần đây ông bận rộn việc xây cất cửu trọng đài, lại si mê sủng phi mới tiến cung. Phần lớn tấu chương đều giao cho thái tử và nội các xử lý. Chỉ những việc trọng đại khó quyết hoặc tin vui mới đưa đến tay ông. Hoàng thượng, vị thu huyện lệnh đó đã tập hợp thuộc hạ tay nghề cao, làm ra một phương pháp phơi chế muối trên ván. Dùng phương pháp này thì chỉ cần 1-2 tháng là có thể phơi ra lượng muối tương đương cả năm nấu trước kia. Hoàng đế thật ra không nắm rõ số liệu cụ thể về sản lượng muối, nhưng vừa nghe nói có phương pháp mới mà 1-2 tháng đã bằng cả năm, sắc mặt lập tức rạng rỡ, liên tục reo lên, trời giúp đại diễm ta a. Sau một hồi mừng rỡ rạng ngời, ông mới bình tĩnh lại. Chuyện này xảy ra khi nào? Sao Khanh biết mà trẫm lại không biết? Thần cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cái phương pháp làm muối này là thần tình cờ phát hiện. 2 năm nay, bá tánh nhiều lần phản ánh ven biển phía nam có hải tặc xuất hiện. Nửa năm qua thần đã nhiều lần đi điều tra tình hình. Phong Nhạc huyện ở ngay ven biển đông nam, nơi đó có một ngôi thôn gọi là Thạch Bàn thôn. Đoàn thuyền của thần đi ngang qua đó, hôm ấy vừa khéo là ngày thất tịch, thần dẫn theo binh lính dưới quyền lên bờ vào thôn bổ sung rau xanh. Vừa hay gặp vị thu đại nhân kia đang dẫn dắt thôn dân phơi muối, dùng chính là cái phương pháp mới này. Trẫm cũng nghe nói mấy năm gần đây giặc cướp phương Nam rất ngang ngược. Ái Khanh vất vả rồi. Hoàng đế nói, Ý Khanh là vị huyện lệnh nhỏ đó đích thân xuống thôn dẫn dân phơi muối. Hứa Ngục Thông gật đầu. Đúng là như vậy. Không ngờ hắn tuổi còn trẻ mà không những tinh thông thi thư, lại còn am hiểu cả việc nông tang. Chấm đúng là đánh bừa mà lại trúng ngay chỗ tốt. Ha ha ha, Hoàng thượng anh minh, thần lúc đầu còn tưởng mấy lời dân làng nói chỉ là khoác lác. Cố tình ở lại Thạch Bàn thôn thêm một ngày, nếu không tận mắt nhìn thấy họ cân muối qua cân, thần thật sự không dám tin lại có phương pháp làm muối hiệu quả đến vậy. Lời ấy thực chứ, thần nói câu nào cũng là thật. Vị thu huyện lệnh đó không chỉ giỏi phơi muối, còn có những điểm xuất sắc khác. Thạch Bàn thôn nằm ở vùng cao, không thể dẫn nước biển vào được. Toàn bộ đều phải dùng sức người gánh nước, cực kỳ vất vả. Dân làng nhiều lần khẩn cầu triều đình đào kênh dẫn nước, nhưng thu huyện lệnh cho rằng công trình đó tốn kém lớn, không đáng, liền nghĩ ra cách dùng xe nước kéo nước lên bờ. Thần khi đó tận mắt thấy một hàng xe nước cao mấy trượng dựng bên bờ, không cần dùng đến sức người cũng có thể vận chuyển nước biển lên. Cảnh tượng đó thật khiến người ta phải than thở khâm phục. Dân làng từ nay không còn phải gánh nước bằng vai trần, ai nấy đều vui vẻ tươi cười. Hoàng đế hai mắt sáng rực, hận không thể tự mình đến hiện trường xem. Nhưng nếu đã có phương pháp đó từ tháng 7 năm ngoái, sao đến giờ chấm vẫn chưa thấy tấu chương xin thưởng? Lạ thật, thần cũng thấy kỳ quái. Khi đó thần còn nói với thu huyện lệnh rằng, nếu hoàng thượng biết chuyện này, nhất định sẽ long nhan đại duyệt. Hắn cứ chuẩn bị thăng quan tiến tước đi. Vị tiểu huyện lệnh đó lúc ấy cũng tỏ vẻ vui mừng, còn nói với thần rằng đã soạn thảo tấu chương dâng lên, chỉ chờ hoàng thượng chuẩn tấu là sẽ phổ biến ra toàn huyện, để toàn bộ dân làm muối đều dùng cách này, như vậy sẽ không lo không nộp nổi thuế. Nhắc đến thuế má, hoàng đế hơi lúng túng. Ông biết mình quá tham lam, lập tức đổi chủ đề. Tấu chương tháng 7 đến giờ vẫn chưa tới, trạm dịch bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Càng nói càng tức giận, đã qua lâu như vậy, phương pháp làm muối mới không được phổ biến, lỡ mất hơn nửa năm trời. Nếu có thể sớm áp dụng phương pháp làm muối mới, không biết có thể thu được bao nhiêu thuế. Cửu trọng đài của ông cũng không đến nỗi mới xây được nửa đã cạn bạc phải ngừng thi công. Người đâu, truyền chương các lão đến. Chuyện lớn như vậy mà không báo lên, nếu không phải Ái Khanh nhắc đến, chấm còn không biết bị giấu giếm đến bao giờ. Rất nhanh, Trương Các Lão vội vàng chạy tới, vừa nghe hoàng đế hỏi đến việc này liền liên tục lắc đầu, nói suốt gần một năm qua chưa từng nhận được tấu chương nào từ Phong Nhạc, càng không có nội dung gì liên quan đến phương pháp phơi muối. Hoàng đế nghe vậy lập tức nổi giận đùng đùng, chuyện vốn nên là tin vui, giờ lại biến thành một vụ án không đầu không đuôi. Hứa Mục Thông vội vàng quỳ xuống dập đầu. Hoàng thượng bớt giận, lời thần nói hoàn toàn là sự thật, đều là chính mắt thần thấy, tuyệt đối không phải bịa chuyện để lấy lòng hoàng thượng. Thần vốn tưởng hoàng thượng đã biết việc này, không ngờ thu huyện lệnh kia lại to gan như vậy, không hề dâng tấu trình báo, còn khiến thần bị gài một vố. Trương Các Lão nghe vậy liền nói, chuyện chưa chắc đã như lời Hứa đại nhân nói. Nếu thật sự có chuyện tốt như vậy, thu huyện lệnh hận không thể lập tức tâu lên thiên đình để được hoàng thượng ban thưởng, sao lại giấu giếm không nói? Thần cho rằng có lẽ tấu chương gặp trục trặc trên đường truyền đi. Hứa Mục Thông nói, nếu thật sự đúng như Trương Các Lão nói, thì giờ phút này vị thu huyện lệnh kia hẳn đang ngóng trông từng ngày ở nơi ngàn dặm xa xôi, chờ hoàng thượng hồi đáp. Vậy mà đợi đến nay vẫn chẳng thấy gì. Hoàng đế tuy hồ đồ, nhưng ai mà chẳng thích những thần tử có năng lực, nhất là loại thần tử vừa kiếm được tiền vừa làm được việc cho ông. Nghe xong lời Hứa Mục Thông, tim ông liền thắt lại, cơn giận cứ dâng lên cuồn cuộn. Cha, lập tức cha cho chấm, tấu chương rốt cuộc đã chạy đi đâu? Trương Các Lão dè dặt nói, Hoàng thượng, thứ sử Lịch Châu cũng đã vào kinh, chi bằng truyền hắn đến hỏi, xem thử tấu chương có nằm trong tay hắn hay không, như vậy thần chúng thần cũng dễ xác định vấn đề nằm ở khâu nào. Thứ sử Lịch Châu, Cam Đức Thọ, hắn đến làm gì? Bẩm Hoàng thượng, là chuyện 3 năm một lần hồi kinh báo cáo công việc. Vừa khéo trùng với thọ lễ của Hoàng thượng, nên mới dồn vào dịp này. Thái giám đứng cạnh vội nhắc, à, trẫm nhớ ra rồi, truyền hắn vào cung, trẫm muốn hỏi cho rõ ràng. Theo lý thì chuyện lớn như thế, Cam Đức Thọ hắn phải sớm biết rồi mới phải hư, chỉ có trẫm là không biết gì. Hoàng đế vừa nói vừa bực bội đi tới đi lui, hai người các ngươi cũng ở lại xem thử hắn nói thế nào. Mãi đến hơn nửa canh giờ sau, Cam Đức Thọ mới hấp tấp chạy tới. Hoàng đế đột ngột triệu kiến khiến Cam Đức Thọ trong lòng vô cùng bất an. Thầm nghĩ có thể là tin tốt, nhưng cũng lo liệu có xảy ra sơ suất gì không. Trong lòng hồi hộp bất định, sắc mặt mang theo hoảng loạn. Sau khi vào cửa hành lễ xong, hoàng đế liền đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói trong địa phận Lịch Châu của các ngươi có người nghiên cứu ra phương pháp phơi muối mới. Cam Đức Thọ nghe đến đó, trong lòng lập tức thấy không ổn, bởi vì tấu chương do Phong Nhạc trình lên năm đó vẫn còn nằm trong tay hắn. Hắn liếc nhìn Hứa Mục Thông, tiết độ sứ lĩnh Nam đang đứng bên cạnh, tim lập tức treo lên tận cổ. Chẳng lẽ là ông ta nói ra, nhưng ông ta làm sao biết chuyện phơi muối này? Là do Lý Thái kể cho ông ta sao? Cái tên Lý Thái này, trong lúc Cam Đức Thọ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chỉ đành cưỡng ép đè nén nỗi bất an trong lòng, run rẩy trả lời, đúng vậy, thần vốn cũng đang định đích thân tấu trình lên Hoàng thượng, báo cáo chuyện đại hỷ này. Nghe được câu trả lời của Cam Đức Thọ, hoàng đế còn không rõ vấn đề nằm ở đâu sao? Sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhưng dáng vẻ của ngươi bây giờ đâu có giống người đang muốn báo tin mừng. Thần sợ hãi, vừa thấy thiên nhan thì quá xúc động, mới nói năng lộn xộn như vậy. Hoàng đế càng nhìn càng không thuận mắt, nói, tấu chương đều phải từng tầng trình lên. Ngươi thì hay rồi, lại dành luôn việc của trạm dịch, muốn đích thân trình lên chấm. Ngươi chẳng lẽ không biết phương pháp làm muối mới này đối với cả đại diễm có ý nghĩa lớn đến mức nào sao? Mấy tháng nay, đáng lẽ việc lớn như vậy phải được báo cáo cấp tốc 800 dặm trong vòng 5 ngày là đến tay chấm. Cam Đức Thọ sợ đến run bần bật, vội quỳ rạp xuống đất lớn tiếng. Thần biết tội, xin Hoàng thượng tha tội. Hoàng đế tức giận hừ một tiếng, quay sang thái giám lớn tiếng quát. Mang tấu chương của hắn lên đây cho trẫm. Đợi đến khi tấu chương được trình lên, hoàng đế cẩn thận đọc từng trang, càng xem sắc mặt càng kỳ quái, sau cùng vung tay ném bản tấu về phía Hứa Mục Thông, tức giận quát, ngươi tự mình xem đi. Hứa Mục Thông trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn giả vờ sợ hãi, quỳ xuống nhặt bản tấu lên, vừa nhìn kỹ, trong lòng thầm than, hảo gia hỏa hao gia hua, cảm thán, giống như, trời đất ơi, ôi trời, giỏi thật đấy. Tùy cảnh, tấu chương kia viết rằng, người nghiên cứu ra phương pháp làm muối bằng phơi trên ván mới là Lư Trung. Huyện lệnh huyện Phong Bình, địa điểm thí nghiệm cũng không phải Thạch Bàn thôn, mà là Đại Phong thôn thuộc Phong Bình huyện. Hứa Mục Thông liền lớn tiếng kêu oan. Hoàng thượng, những gì thần vừa nói đều là lời thật, lại còn là chuyện chính mắt thần trông thấy. Chẳng lẽ là Lư huyện lệnh ở Đại Phong thôn nghiên cứu ra phương pháp phơi muối này sớm hơn? Cam Đức Thọ lúc này cuối cùng cũng xác định được là Hứa Mục Thông đã phá hỏng việc tốt của mình. Vội vàng nói, Hoàng thượng, người nghiên cứu ra phương pháp phơi muối mới đúng là huyện lệnh Phong Bình huyện thuộc Bàn Châu. Nay các huyện lân cận đã biết đến phương pháp hiệu quả hơn này nên đều noi theo. Nếu có người khác trông thấy phương pháp làm muối này ở nơi khác cũng không có gì lạ. Theo thần được biết, Trong Châu quận có mấy thôn, kể cả Phong Nhạc huyện, đều đã bắt chước sử dụng phương pháp phơi muối mới. Lời này vừa thốt ra, gã lập tức đẩy toàn bộ trách nhiệm ra khỏi mình một cách sạch sẽ. Thế nhưng hoàng đế lại nổi giận. Trên tấu chương ngươi viết là tháng 7 nghiên cứu ra phương pháp mới. Vậy mà nay dân làng xung quanh đã đều sử dụng. Chỉ có chấm là bị giấu trong bóng tối. Giờ ngươi lại lấy mấy lời này ra để qua mặt chấm. Ngươi rốt cuộc có dụng tâm gì? Hoàng thượng bớt giận. Phương pháp mới dẫu có được nghiên cứu ra thì cũng phải kiểm chứng nhiều lần. Bảo đảm phương pháp có thể thực hiện được, sản lượng ổn định, lúc đó mới dám trình báo lên hoàng thượng. Vậy chấm hỏi ngươi, huyện lệnh Phong Nhạc huyện Thu Thực cũng nghĩ ra phương pháp phơi muối mới. Vậy tấu chương của hắn có tới tay ngươi không? Có, nhưng đã bị thần chặn lại. Bởi người tạo ra phương pháp ấy là huyện lệnh Phong Bình huyện Lư Trung. Nội dung trong tấu chương của Thu Thực không xác thực, cho nên thần không trình lên. Ngươi làm sao biết là Lư Trung nghĩ ra phương pháp đó chứ không phải là Thu Thực? Hoàng đế chất vấn liên hồi, khiến Cam Đức Thọ mồ hôi tuôn như mưa. Vội vàng đáp, thần đã đến Thạch Bàn thôn và Đại Phong thôn điều tra. Dân làng đều nói là học từ Phong Bình huyện. Lúc này hoàng đế mới đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hứa Mục Thông. Hứa Mục Thông trong lòng mắng thầm Cam Đức Thọ mặt dày vô sỉ. Rồi hỏi, Cam Thứ Sử, ngài đến Thạch Bàn thôn vào ngày nào? Cam Đức Thọ lau mồ hôi trên trán. Kỳ thực gã chưa từng đến Thạch Bàn thôn. Đành bịa đại một ngày. Ngày 12 tháng 7. Thần đến Thạch Bàn thôn khảo sát vào ngày 12 tháng 7. Hứa Mục Thông nói, không đúng, ta cũng vừa hay có mặt ở Thạch Bàn thôn ngày 12 tháng 7. Sao lại không gặp được Cam đại nhân? Hoàng đế nhớ rõ Hứa Mục Thông từng nói là đi đến Thạch Bàn thôn vào ngày thất tịch. Giờ nghe ông ta đáp như thế, liền biết chắc Cam Đức Thọ bị gài bẫy. Quả nhiên Cam Đức Thọ vội nói, thần nhớ nhầm, thần đi từ hôm trước, là 10 tháng 7, chắc đã đi lệch thời gian với Hứa đại nhân. Lời này vừa dứt, sắc mặt hoàng đế lập tức trầm xuống. Vậy xin hỏi Cam đại nhân, dân làng Thạch Bàn thôn dẫn nước biển vào ruộng muối bằng cách nào? Cam Đức Thọ vừa nghe Hứa Mục Thông hỏi thế liền biết đối phương đang chờ bắt lỗi mình. Đành dè dặt đáp, là đào kênh dẫn nước biển vào ruộng muối. Hoàng đế lúc này không nhịn nổi nữa. Nghe nói mực nước ở Thạch Bàn thôn rất cao. Muốn đào kênh phải tốn đến hàng chục vạn lượng bạc. Phong Nhạc huyện lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Đào kênh từ khi nào? Cam Đức Thọ vội vàng đáp. Khải bẩm hoàng thượng, là thần nhớ nhầm. Thạch Bàn thôn là dùng sức người gánh nước. Từng gánh nước muối từ biển vào ruộng muối. Hoàng đế lập tức nổi trận lôi đình, đập mạnh chén trà trên bàn xuống đất. Cam Đức Thọ còn không mau khai thật. Cam Đức Thọ sợ đến mức phục người xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha mạng. Hoàng thượng thần thật sự chưa từng đến Thạch Bàn thôn. Thần sợ bị hoàng thượng trách phạt nên mới hoảng loạn nói dối. Nhưng người nghiên cứu ra phương pháp phơi muối mới đích thực là huyện lệnh Phong Bình huyện Lư Trung. Hứa Mục Thông không buồn giữ thể diện cho gã, nói, Cam đại nhân, ta vào ngày mồng 7 tháng 7 năm ngoái từng dẫn một đội thủy quân tuần tra hành tung hải tặc dọc theo ven biển. Hai thôn mà ngài nhắc tới, Thạch Bàn thôn và Đại Phong thôn, đều là thôn ven biển mà thủy quân ta đã đi qua. Chúng ta đi xuôi từ đầu tới cuối, gần như không bỏ sót thôn nào, trong số rất nhiều thôn làng ấy. Chỉ duy nhất Thạch Bàn thôn sử dụng phương pháp phơi muối mới. Còn cái Đại Phong thôn mà ngài nhắc đến, khi ấy vẫn đang dựng nồi nhóm lửa nấu muối. Khói bốc mù mịt mỗi ngày từ xa cũng trông thấy rõ. Về chuyện này, ngài còn gì để nói không? Cam Đức Thọ nghe xong lời Hứa Mục Thông liền hồn phi phách tán. Bởi gã vốn chưa từng đến ven biển điều tra. Chỉ là sai Lư Trung đi ăn cắp phương pháp phơi muối mới. gã cũng không biết Hứa Mục Thông thật sự có đi Thạch Bàn thôn hay không. Nhưng giờ không có cách nào phản bác. Điều gã không hiểu là vì sao Hứa Mục Thông lại đi giúp cái tên tiểu tử thu thực kia. Thế nhưng lúc này không cho phép gã nghĩ thêm. Hoàng đế trước mắt sắc mặt giận dữ, cả khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, khiến gã sợ tới mức vội vàng dập đầu nói. Thần biết tội, đều là lỗi của thần. Là thần chặn lại tấu chương của Thu huyện lệnh, muốn đem công lao gán cho người khác, mới phạm phải hồ đồ như vậy. Cầu xin hoàng thượng tha mạng, thật là quá mức vô lý. Hoàng đế giận dữ cực độ, cầm lấy chén trà mới được dâng lên ném thẳng vào đầu Cam Đức Thọ. Gã không dám tránh, bị ném trúng đến đầu vỡ máu chảy. Người đâu, kéo hắn xuống giao cho hình bộ, điều tra kỹ xem tên này còn giấu những chuyện gì chưa nói ra. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-07-07-21-15-16 đến 2023-07-08-20-13-08. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi, thỉnh tôn trọng tác giả lao động thành quả hai cái. Nguyên tử nhóc con, đêm huyễn, một con trâu, hải vương tử cai, 60.384.985. Mỗi người một cái, cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng. Bạc triệu 73 bình, cũng không phải 27 bình. Yên vui, Tiger Tinh, phong ảnh, mỗi người 10 bình, ta xem ngươi chính là dưa hề hề. 6 phần ngọt độ xứng rượu, học vẹt miêu, mỗi người 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.